Tông Đỗ thì chạy, hai hãn tướng là Bá Nhạc và Dân Hiến thi nhau từ trận, quân Đại Ngô đã thành một đống rắn mất đầu. Chẳng kiên trì nổi bao lâu, quân Minh đã giày xéo sự phản kháng yếu ớt ấy. Trương Phụ cưỡi ngựa vác đao dẫn đầu, xua quân mượn những lỗ voi trên tường ùa thẳng vào thành. Người dân trong thành lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao bỏ trốn tứ tán, nhưng than ôi sức người sao chạy kịp vó ngựa. Thảm cảnh của thôn Điếu Ngư lại tái hiện, tiếng khóc than vang cả vòm trời. Chỉ tiếc là Tạng Cầu đang nằm khóc ở một nơi khá xa thành nên chẳng nhìn thấy được. Cách Trương,